Phá phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giản Lạc Thư trở mặt, nam quỷ chạy nhanh che miệng không dám nói nhiều. Hắn chỉ là muốn cùng quan chủ Lân La làm quen, không nghĩ tới làm quan chủ trở mặt. Nam quỷ lo sợ bất an, đôi mắt nhỏ cũng không dám nhìn trên người Giản Lạc Thư. Hắn vừa tới không đến nửa giờ liền liên tục mạo phạm quan chủ 2 lần. Hơn nữa phí ủy thác cũng là đang khất nợ. Hắn thật sợ quan chủ không tiếp nhận ủy thác của mình. Liền ở lúc nam quỷ trong lòng đang run sợ, Giản Lạc Thư đem chìa khóa đặt ở trên bàn để trên giấy vàng, ngẩng đầu từ trên xuống dưới quét hắn một cái, lúc này mới mở miệng nói: "Ta xem ngươi quỷ sắc, sinh thời không phải ác nhân, sau khi chết cũng không hại người. Ngươi ủy thác ta có thể tiếp. Bất quá ngươi nếu là chỉ nghĩ tìm về ký ức, chúng ta có thể đưa ngươi đi đầu thai. Tại địa phủ phán quan cùng ngươi thanh toán thời điểm cả đời ngươi. Ngươi tự nhiên liền tìm lại ký ức." Nam quỷ nghe xong lời này trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi lắc lắc đầu. "Ở lúc khi đến Như Ý Quan, ta cũng là suy xét như vậy. Chỉ là vẫn luôn không tìm được quỷ sai có thể mang ta đi đầu thai. Chính là vừa rồi nhìn đến chìa khóa này ta mới ý thức được ta không thể liền như vậy đầu thai. Ta trước hết cần tìm về ký ức. Này với ta mà nói trọng yếu phi thường." Giản Lạc Thư lấy ra một lá bùa từ trên người nam quỷ câu ra một tia quỷ khí, chuẩn bị một hồi dựa theo trên sách nói làm theo một phen, xem có thể hay không tính ra cái gì. Nam quỷ sự việc tương đối khó giải quyết, Giản Lạc Thư từ sách chậm rãi tìm phương pháp. Nàng không nghĩ trong lúc này làm nam quỷ giống như môn thần đứng ở trước mặt mình nhìn chằm chằm. Thật sự là quá ảnh hưởng tâm tình. "Tôn tỷ, người trước dẫn hắn đi cây hòe tìm cái phòng ở tạm mấy ngày." Giản Lạc Thư một bên cầm lá bùa một bên không quên dặn dò nam quỷ: "Trong lúc này ngươi không cần tùy tiện ra ngoài. Ta khả năng tùy thời tìm ngươi." "Tốt tốt." Nam quỷ vui vẻ trà sát tay, cười vẻ mặt hạnh phúc. "Không nghĩ tới Như Ý Quan tốt như vậy. Còn bao ăn bao ở, chỉ bao ở không bao ăn. Hương nến tự chuẩn bị." Tôn Mặc Mặc dẫn nam quỷ chui vào cây hòe, cho hắn ở tại bên cạnh phòng Lâm Mịch. Lâm Mịch người nhà hắn mấy ngày nay cho hắn thiêu không ít thứ tốt. Hắn liền đem trong phòng lúc trước lưu lại vật cũ đều chuyển tới phòng trống cách vách rồi. Nam quỷ xem như nhặt tiện nghi, mở ra tivi cũ từ chỗ Lâm Mịch bên trong âm thanh thanh thúy. Nam quỷ mới vừa nghe xong không đến một hồi liền cười ngửa tới ngửa lui. "Thật tốt, ta giống như trước nay không thấy qua vật có ý tứ như vậy." Tôn Mặc Mặc thương hại nhìn hắn một cái. "Cũng thật không kiến thức. Người trước kia sẽ không phải trước nay không thấy qua tivi đi." Nam quỷ tức khắc lâm vào suy nghĩ sâu xa. "Chẳng lẽ ta sinh thời là cái quỷ nghèo?" Chuyện đăng tải duy nhất tại Wattpad nhé. Giản Lạc Thư đem cửa sổ đóng lại, lúc đang cầm khóa vàng nghiên cứu, liền nghe cửa truyền đến 2 tiếng đập cửa. Tiếp theo một giọng nam sạch sẽ trong trẻo truyền vào: "Sư tỷ, ta có thể tiến vào sao?" Giản Lạc Thư đi qua mở cửa, chỉ thấy Tần Tư Nguyên trong tay bưng một cái khay tiến vào, trên mặt lộ ra ngoan ngoãn tươi cười: "Ta xem sư tỷ gần nhất luôn là khuya mới ngủ, cho nên đi làm chút đồ ăn, như vậy đọc sách mới không đói bụng. Vừa rồi tiếp cái nghiệp vụ phiền toái." Giản Lạc Thư cắn một ngụm bánh kem nói: "Tới cái quỷ muốn tìm ký ức trước khi chết, nhưng trên người hắn trừ bỏ một chiếc chìa khóa vàng bên mình không có bất luận cái manh mối gì khác." Tần Tư Nguyên trầm ngâm một chút, chuyện này đối với hắn tới nói cũng không tính khó. Đem Hắc Bạch Vô Thường kêu lên, hoặc là trực tiếp lãnh quỷ kia đến phán quan tra xét, cái gì tin tức liền đều có hết. Nếu là không nghĩ đến đi âm phủ tra xét, cũng chỉ có thể dựa vào bói toán, bấm đốt ngón tay tìm một ít tin tức lúc sinh thời của quỷ đó, sau đó mang quỷ đi mộ địa nhìn xem có phải hay không bị hạ cái trận pháp gì, trực tiếp phá liền xong việc. Tần Tư Nguyên đem nước trái cây buông xuống: "Ta nhớ rõ sư phụ trong sách của người có một loại phương pháp bấm đốt ngón tay, chuyên môn dùng để vì quỷ hồn xem bói." Giản Lạc Thư gật gật đầu: ta vừa rồi để lại một ít âm khí của quỷ kia để bói thử. Cũng không biết có thể hay không làm tốt. Tần Tư Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn Giản Lạc Thư đi bước một suy tính kết quả. Trong ánh mắt mang theo tán thưởng tươi cười. Đừng nhìn Giản Lạc Thư thủ thế cùng thao tác đều hiện vụng về. Nhưng nàng ở trong tình trạng không người chỉ điểm chỉ dựa vào đọc sách là có thể bấm đốt ngón tay như thế chuẩn xác. Thiết minh nàng thiên phú phi thường cao. Có lẽ sư phụ chính là biết sư tỷ thiên phú như vậy. Cho nên mới yên tâm lưu lại một đống sách chính mình treo trước. Giản Lạc Thư lấy âm khí vi dẫn. Đảo đẩy xem cuộc đời hắn. Ước chừng hơn 10 phút sau. Giản Lạc Thư chần chờ mà ngừng lại. Có chút vô thố gãi gãi tóc. Dựa theo kết quả suy tính. Cái này nam quỷ dương thọ chưa hết. Nhưng cái quỷ này toàn bộ hồn phách đều tràn ngập tử khí cùng âm khí. Tuyệt đối không phải trạng thái sinh hồn. Sư đệ. Người nói ta có phải hay không tính sai rồi. Giản Lạc Thư có chút ảo não túm lại lá bùa chứa âm khí. Ta lại bói một lần thử xem. Bói toán là việc thực hao tổn tinh lực. Đặc biệt là Giản Lạc Thư loại vừa mới bắt đầu học. Tần Tư Nguyên duỗi tay rút ra lá bùa trong tay Giản Lạc Thư. Dùng âm điệu mang chút mềm mại nói. Sư tỷ, để ta làm thử xem sao. Giản Lạc Thư từ nhỏ đến lớn liền chịu không nổi Tần Tư Nguyên dùng loại thanh âm mềm như bông này mà nói chuyện. Vừa nghe đến thanh âm này cả trái tim mềm ra như chảy thành nước. Trước tiên duỗi tay ở trên đầu hắn dùng sức xoa nhẹ hai cái. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực một bộ dáng hào khí tận trời. Tỷ tiện làm, thất bại cũng không quan hệ. Dù sao quỷ kia liền ở tại nhà ta, tỷ thời đều có thể kêu lại đây kéo âm khí. Tần Tư Nguyên cười cười, thuận thế ngồi ở bên cạnh Giản Lạc Thư, đem lá bùa cầm lại đây. Tần Tư Nguyên là do sư phụ tay cầm tay dạy ra. Mỗi một cái thủ thế đều có thể so với sách giáo khoa không hề khác biệt. Hắn cố ý thả chậm động tác, làm Giản Lạc Thư thấy rõ ràng chính mình mỗi một cái thủ thế cùng mỗi một bước đi. Giản Lạc Thư mới đầu còn lo lắng sư đệ sẽ làm lỗi. Nhưng nhìn nhìn không khỏi xuất thần. Ngón tay cũng không khỏi đi theo đong đưa lên. Cuối cùng hai người đẩy diễn kết quả vẫn như cũ cùng lần trước đó giống nhau. Nam quỷ dương thọ chưa hết. Dương thọ chưa hết. Hồn phách lại một bộ dáng hồn chết ký ức hoàn toàn không có. Nếu nói bên trong không có người động tay chân Giản Lạc Thư là không tin. Cũng không biết quỷ này rốt cuộc gặp cái xui xẻo gì. Nếu là dương thọ chưa hết. Kia kế tiếp sự việc liền tiện lợi hơn nhiều. Giản Lạc Thư đem nam quỷ từ cây kêu ra. Đem định tung phù đã họa tốt dán trên người hắn. Nam quỷ liền không tự chủ được hướng bên ngoài thổi đi. Định tung phù dựa vào thân thể cùng hồn phách là nhất thể tạo lực hấp dẫn để xác định vị trí. Nam quỷ tuy rằng không biết chính mình tên họ là gì. Nhưng dán lá bùa, hồn phách tự nhiên là có thể cảm ứng được thân thể tồn tại ở đâu. Tần Tư Nguyên đi theo thân ảnh nam quỷ một đường chạy đến phía Tây Minh Giang Thành. Nơi này là địa phương được chính phủ mấy năm nay mạnh mẽ khai phá. Không ít office building cao ngất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã trở thành mảnh đất trung tâm thương mại của Minh Giang Thành. Hiện tại tuy rằng đã buổi tối hơn 10 giờ. Nhưng không ít office building vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trên đường xe cũng không ít. Thoạt nhìn tựa hồ đều là người vừa tan tầm. Một đường đi phía trước nam quỷ thấy như vậy một màn này không khỏi đem tốc độ chậm lại. Có chút chần chờ gãi gãi đầu. Ta cảm giác một màn này rất quen thuộc. Khả năng người trước kia tại đây đi làm. Giản Lạc Thư nhìn nhìn bên ngoài office building cao ngất. Hạ giọng hỏi, thân thể của ngươi ở bên trong sao? Nam quỷ lắc lắc đầu. Ta cảm giác còn ở phía trước 3-4 cây em nữa. Tần Tư Nguyên tùy tay mở ra bản đồ hướng dẫn. Ngón tay điểm điểm màn hình. 3 km nữa có một bệnh viện quốc tế tư lập. Tư lập bệnh viện, còn quốc tế. Giản Lạc Thư nhìn nam quỷ cười khẽ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn rất có tiền? Nam quỷ sờ sờ chính mình một đầu tóc dày của mình. Cười hắc hắc, ta cảm thấy là vậy. Bằng không sao có thể có chìa khóa vàng. Tần Tư Nguyên liếc nam quỷ một cái. Dưới chân đột nhiên đem chân ga dẫm lại. trực tiếp đem nam quỷ dựa vào trên cửa sổ xe nắm tóc nam quỷ quăng đi ra ngoài. Nam quỷ nhìn xe xăng Tuyệt Trần đã chạy xa, sờ sờ cái mũi không dám hé răng. Hắn vừa muốn theo sau, bỗng nhiên tựa hồ có điều cảm ứng ngừng lại. Có chút nghi hoặc mà hướng bên cạnh một khu nhà cao ốc nhìn lại. Như thế nào cảm thấy quen thuộc như vậy? Hắn ngẩng lên đầu nhìn cao ốc mặt trên tên. Tập đoàn Minh Giang Thần Kim. Xe vừa mới dừng lại, nam quỷ liền từ phía sau vội vã bay lại đây. Ta trên đường nhìn đến một cái tập đoàn Minh Giang Thần Kim cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Ta cảm thấy hẳn là cùng ta có quan hệ gì đó. Tập đoàn Minh Giang Thần Kim. Tần Tư Nguyên lộ ra thần sắc suy tư. 10 ngày trước Minh Giang Thần Kim hơn 20 người quản lý cao cấp ở sân bay trở về trên đường bất ngờ bị tai nạn xe cộ. 2 người tử vong tại chỗ. 13 người trọng thương, trong đó 4 người còn đang hôn mê. Mặt khác có mấy người bị vết thương nhẹ. 2 người đương trường tử vong. Nam quỷ có chút khiếp đảm hỏi. Có phải hay không liền có ta trong đó? Không có khả năng. Ta đều tính qua. Người không chết. Giản Lạc Thư mắt lé nhìn nam quỷ. Ngươi là nghi ngờ năng lực bói toán của ta sao? Nam quỷ cuống quýt lắc lắc đầu. Không dám không dám. Bất quá quan chủ ta có thể hỏi. Người trước kia có hay có lúc tính không chuẩn không? Giản Lạc Thư cười. Thật đúng là không có. Liền thời điểm nam quỷ nhẹ nhàng thở ra. Giản Lạc Thư không chút hoang mang lại bổ sung một câu. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta làm. Nam quỷ trầm mặc một lát, trầm trọng thở dài, ta hay là nhìn xem ảnh chụp của người chết đi, ta cảm thấy bên trong khẳng định có ta. Giản Lạc Thư mắt trợn trắng, ngươi nếu là tử vong tại chỗ ngươi nên bay tới mộ địa. Sao có thể cảm ứng được thân thể ở bệnh viện? Quan chủ nói rất đúng. Nam quỷ lập tức chuyển ưu thành hỉ, vỗ vỗ chính mình cái đầu to ha ha cười ngây ngô. Nói như vậy ta thật đúng là không chết. Hơn nữa vẫn là cái quản lý có tiền. Giản Lạc Thư cũng vì hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này ta không cần lo lắng ngươi khất nợ. Trừ bỏ 2 cái người qua đời. Nam quỷ rất có thể là một trong 4 nhân viên còn đang hôn mê. Tần Tư Nguyên móc di động ra đánh chữ, ước chừng 10 phút sau WeChat liền thu được một phần văn kiện. Là tin tức 4 gã nhân viên đang hôn mê. Giản Lạc Thư tò mò ghé qua. Một bên xem một bên nhắc mãi. Minh Giang Thần Kim chủ tịch kiêm tổng giám đốc Lý Thần Kim. Nam, 45 tuổi, lời nói còn chưa nói xong. Nam quỷ giống như là bị điện giật trợn tròn đôi mắt. Ta cảm thấy ta liền kêu tên Lý Thần Kim. Ta đối tên này cảm giác đặc biệt quen thuộc. Tựa như khắc vào trong xương cốt. Ngươi là lúc nằm mơ cảm thấy chính mình kêu tên này đi. Có phải hay không mỗi ngày nằm mơ muốn làm chủ tịch? Giản Lạc Thư một bên hoạt động màn hình một bên dỗi hắn một câu. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi có bộ dáng chủ tịch hay không. Vừa mới dứt lời, tư liệu phía dưới xuất hiện một cái ảnh chụp. Ảnh chụp nam tử tây trang phẳng phiu. Nhìn liền có bộ dáng của nhân sĩ thành công. Nhưng chính là diện mạo cư nhiên cùng nam quỷ giống nhau như đúc. Giản Lạc Thư, mặt đau, cách chương.